Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Vũ Quyên qua tác phẩm có tựa đề Dấu Chân Lúc Nửa Đêm. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong ngôi nhà cổ cũ kỹ ở vùng ven Sài Gòn, Hà và Nhi run cầm cập đứng nép nhau sau cánh cửa phòng ngủ. Chiếc đồng hồ quả lắc ngoài phòng khách vừa điểm nửa đêm. Và trước mắt họ, trên nền nhà từ phòng tắm kéo dài xuống bếp, lần lượt hiện lên từng dấu chân ướt. Như có ai vừa bước qua, bàn chân còn đọng nước. Nhưng trong nhà này chỉ có hai vợ chồng họ. Nhi hoảng sợ định đưa tay khép cửa lại, nhưng cánh cửa bỗng sập mạnh dù cô chưa hề chạm vào. Cả hai hét lên thất thanh. Họ ôm chặt lấy nhau, nhảy phát lên giường, không dám nhúc nhích. Dù ngoài kia có là ma thật, họ cũng quyết không bước ra khỏi phòng. Hai vợ chồng thức trắng đến tận khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ. Ra ngoài xem lại thì không còn dấu chân nào, nền nhà khô ráo như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhi ngập ngừng nói: có khi nào mình vào ở mà quên cúng kiến nên bị ma nhát không? Đây không phải lần đầu cô thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Trước đó Nhi còn tưởng Hà tắm xong không lau chân nên để lại vệt nước loang lổ. Ngày ấy cô còn càm ràm anh mãi. Hà bị oan nhưng mệt quá nên không cãi. Nghĩ lại có lẽ chuyện kỳ lạ đã bắt đầu từ ngày họ dọn đến đây. Vợ chồng Hà giống là người nơi khác. Hà gặp Nhi khi làm chung công ty, yêu nhau, cưới nhau, sự nghiệp vẫn thuận lợi. Vì còn trẻ nên Nhi chưa muốn sinh con, cả hai tập trung làm việc. Nửa tháng trước, công ty cần đi công tác dài hạn, ai cũng tìm cớ từ chối vì không muốn xa nhà suốt một năm trời. Riêng Hà và Nhi không vướng con cái, lại muốn thay đổi không khí nên nhận nhiệm vụ này. Công ty cũng tính thuê trọ cho hai vợ chồng, nhưng mẹ Hà là bà Mỹ phản đối. Ở trọ bất tiện lắm con, để mẹ nhờ người quen xem sao. Bà gọi cho vợ chồng ông Sinh. Nghe chuyện bà Sinh mừng rỡ. Ở trọ làm gì, tôi có căn nhà bó không nè, hai đứa vào làm á thì cứ ở nhà tôi cho thoải mái. Bà Sinh là bạn thân của mẹ Hà từ thuở nhỏ. Sau khi vào năm lập nghiệp, thỉnh thoảng mới về thăm quê, nhưng tình bạn vẫn gắn bó. Trước kia kinh doanh khá khẩm, ông bà Sinh từng mua lại căn nhà ở ngoại thành và sống nhiều năm tại đó. Sau này dọn vào trung tâm, nhà cũ bỏ trống, đồ đạc tuy cũ nhưng còn dùng tốt, chỉ phủ bụi do lâu ngày không ai dọn. Vợ chồng Hà liền nhận lời, chỉ mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân. Ngày đầu bước vào nhà, Hà cảm giác cả người lạnh run. Bà Sinh nhận ra liền cười xòa. Nhà lâu không có hơi người, ở vài bữa là ấm ngay thôi mà. Bà Sinh nắm tay Nhi nói chuyện không ngừng, còn ông Sinh thì cười gượng. Con thông cảm nha, bà ấy nhớ quê dữ lắm. Buổi tối hôm ấy, bốn người ăn cơm ở ngoài hàng, còn hẹn cuối tuần dẫn Hà và Nhi đi chơi. Tối đó hai vợ chồng chính thức bắt đầu cuộc sống nơi đất khách. Nhưng cứ mỗi lần đi làm về, Hà lại thấy nhiệt độ trong nhà như giảm đi vài độ. Anh bận rộn nên không để ý. Mãi đến hôm ấy, hai người về nhà muộn, Nhi vào bếp nấu nước pha mì, Hà mang quần áo vào tắm. Anh lau chân khô ráo rồi mới bước ra. Biết tính vợ nên anh luôn cẩn thận. Ấy thế mà Nhi suýt ngã, tay vẫn chỉ xuống nền nhà. Anh tắm cái kiểu gì mà để nước tùm lum vậy? Hạ nhìn chằm chằm dấu chân, rồi cúi xuống nhìn bàn chân mình, không có miếng nước nào. Vậy chúng từ đâu ra? Anh gãi đầu, nghĩ mãi không thông. Nhưng trời đã khuya, sợ cãi nhau ảnh hưởng hàng xóm, Hà chỉ cười gượng. Lần sau anh chú ý một chút. Nghi hoặc lờ mờ trong đầu anh, Nhưng tiếng Nhi gọi khiến anh tạm quên đi. Hai vợ chồng ăn uống trò chuyện một lúc thì Nhi thấy buồn ngủ. Công việc liên tục, khí hậu nóng bức khiến cô mệt mỏi, ăn mì cũng không ngon. Nhi để chén cho Hà rửa rồi vào trong phòng. Vừa nằm xuống đã chìm vào giấc. Hà dọn dẹp xong cũng nhẹ nhàng vào theo, ôm vợ rồi thiếp đi. Họ không hề hay biết rằng khi Hà vừa bấm chốt cửa phòng lại, trong bếp bỗng xuất hiện một bóng trắng. Người ấy đứng nhìn cánh cửa phòng ngủ, đưa tay lên rồi lại hạ xuống, như muốn gõ cửa nhưng còn do dự. Hành động ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng quay lưng bỏ đi. Sáng hôm sau, Nhi tỉnh dậy lại thấy mệt hơn cả đêm qua, dù ngủ rất say. Cô vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Vì mấy ngày bận rộn không đi chợ, trong tủ chỉ còn mấy quả trứng gà bà sinh cho. Nhi nấu cơm luộc trứng. Khi Hà bước ra, nồi cơm cũng bật nút. Cô hối: "Anh mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm nè." Hai vợ chồng ăn xong thì vội vàng lên xe đi làm. Nhiều ngày liên tiếp, Hà và Nhi đều trở về lúc đêm muộn, tạm quên chuyện dấu chân lạ trên sàn nhà. Cho đến hôm nay, công việc tại nơi mới đã vào guồng. Họ không phải tăng ca đến nửa đêm nữa. Hà và Nhi về nhà khi ánh mặt trời vẫn chưa tắt hẳn. Đã lâu rồi hai vợ chồng không được ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Nhi ghé chợ mua ít nguyên liệu về nấu vài món quen thuộc. Buổi tối ấy, vợ chồng Hà chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc yên bình sau một ngày dài mệt mỏi. Hà nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ rồi quay sang vợ, khẽ hỏi: "Em có thấy nhớ nhà không?" Tính ra họ đã vào Sài Gòn hơn một tuần. Vì công việc bận rộn, hai vợ chồng còn lỡ cả lời hẹn đến nhà ông bà sinh ăn cơm. Nay dự án tạm ổn, cả hai mới có thời gian thảnh thơi. Nhi tựa lưng vào ghế mây bập bênh, nghe chồng hỏi, cô khẽ gật đầu. Cô nhớ nhất là khí hậu mát mẻ của Hà Nội. Giờ đang vào giữa mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm. Còn Sài Gòn thì dù qua mùa mưa, trời hơi oi nóng. Dù vậy, Nhi cảm thấy chuyến đi này hoàn toàn xứng đáng. Những ngày làm việc cùng cấp trên ở chi nhánh đã giúp cô học hỏi thêm rất nhiều. Tiếp xúc với những đồng nghiệp giỏi giang, cô thấy mình trưởng thành hơn trong sự nghiệp. Nhưng em thấy vui vì được cống hiến cho công việc. Hạ gật đầu tán đồng. Chỉ cần vượt qua một năm này, khi trở lại tổng công ty, vị trí của cả hai chắc chắn sẽ vững vàng hơn. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng khuya, Hà nói: "Vào ngủ sớm đi vợ, ngày mai mình còn nhiều việc." Ngôi nhà có hai phòng ngủ, một phòng vợ chồng Hà đang ở, phòng còn lại bên cạnh thì bà sinh khóa kín. Chắc đó là vợ chồng ông bà từng dùng trước kia, nên hai vợ chồng cũng không để ý. Hai người về phòng mình, trò chuyện đôi câu rồi chìm vào giấc ngủ. Khoảng 2 giờ sáng, bụng Nhi bất chợt quặn đau, người đổ mồ hôi lạnh. Cô bò dậy mở cửa phòng và giật mình lùi lại. Trên sàn nhà, dấu chân ướt lại xuất hiện rõ ràng dưới ánh trăng rằm lọt qua khung cửa sổ mà tối qua cô quên đóng. Từng dấu chân kéo từ nhà tắm ra đến bếp. Nhi rùng bần bật, quên luôn cả cơn đau bụng. Cô quay lại giường kêu chồng dậy. Hà đang ngủ say, tưởng vợ muốn thân mật nên lầm bầm: "Đêm hôm khuya khoắt, em khều anh làm gì? Hôm nay anh mệt lắm." Anh xoay lưng lại, nhưng bị vợ đập mạnh vào lưng khiến anh bật dậy. Chưa kịp than phiền, Hà đã thấy Nhi đưa tay ra hiệu im lặng, tay kia chỉ thẳng ra cửa. Hà lập tức xuống giường, bước theo Nhi, và lần này đến lượt anh trợn mắt. "Trời, cái gì thế này?" Không có ai ngoài cửa, nhưng dấu chân ướt lại hiện rõ mồn một. Chuyện này không thể giải thích theo lẽ thường. Nhi nhớ những câu chuyện bà nội thường kể thuở nhỏ, và cô tin linh hồn người chết luôn tồn tại đâu đó. Khoa học cũng chưa từng bác bỏ hoàn toàn chuyện này. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi khẽ đóng chặt cửa phòng, cò rò thức đến sáng. Vừa mở mắt, Nhi đã chạy ra chợ mua qua quả và nhang. Trong nhà không có bàn thờ, cô bày lễ tạm trên chiếc bàn nhỏ trước cửa, cắm nén nhang, dì thành tâm khấn. Chúng con chỉ là người ở xa quê vào đây ở nhờ một thời gian. Nếu lỡ chiếm chỗ của vị nào khuất ngoài khuất mặt, xin các vị đại xá cho vợ chồng con. Quả nhiên sau lễ cúng, dấu chân kỳ lạ không còn xuất hiện nữa. Hai vợ chồng thở phào, sống tạm yên ổn trong căn nhà cổ. Cuối tuần được nghỉ, Nhi tranh thủ dọn dẹp. Cô mở toang cửa lớn, cửa sổ cho ánh sáng tràn vào. Bà Tư, người sống cạnh nhà, thấy vậy liền bước sang hỏi. Con mới thuê lại căn nhà này hả? Bà Tư là người Sài Gòn chính gốc, sống ở đây từ thuở nhỏ. Trước kia, bà và vợ chồng ông Sinh thường qua lại thân thiết. Nhưng từ sau khi nhà bà Sinh xảy ra chuyện, hai bên ít gặp nhau hẳn. Nhi nghe vậy liền hỏi ngay. Là chuyện gì vậy bác? Bà Tư ngồi xuống bậc hiên, chậm rãi kể. Khoảng một năm trước, Diễm là con gái duy nhất của ông bà Sinh, để lại một tờ giấy rồi bỏ nhà ra đi. Diễm lớn lên ở chính căn nhà này. Trong mắt bà Tư, cô là đứa con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, lễ phép. Sau khi ông bà Sinh chuyển vào trung tâm sống, Diễm vẫn ở lại ngôi nhà vì không muốn rời bỏ môi trường quen thuộc. Mọi chuyện êm đềm cho đến năm cô tròn 23 tuổi. Hôm sinh nhật, Diễm dẫn một chàng trai về nhà, hạnh phúc giới thiệu. Ba mẹ, đây là anh Thành, bạn trai của con đó. Tưởng chừng ba mẹ sẽ vui, nhưng ngay sau buổi gặp ấy, bà Sinh liền phản đối, vì bà biết rõ Thành là ai. Hắn là con trai đối tác cũ của bà Sinh, một kẻ quen ăn chơi, đàn đúm, dựa hơi gia đình. Những lần gặp trước đây, bà Sinh đã không có thiện cảm, lại lo cho Diễm bị lợi dụng. Gần đây, ba mẹ Thành còn muốn hợp tác làm ăn với bà Sinh, nên bà càng sợ Thành đến với Diễm là có mục đích. Bà Sinh vốn là người công tư phân minh, vì muốn bảo vệ con gái khỏi những toan tính trên thương trường, bà gay gắt phản đối chuyện tình này. Vợ chồng bà cho rằng cảm xúc rung động của tuổi trẻ chỉ cần gặp chút cản trở rồi cũng sẽ nhạt đi. Nào ngờ Diễm lại phản ứng dữ dội. Cô cảm thấy ba mẹ quá vô lý khi ngăn cản mình đến với Thành. Trong mắt cô, hắn là người lịch lãm, tâm lý, lại hết mực yêu chiều cô. Tình cảm của cô dành cho Thành là thật lòng. Giờ ba mẹ lại chẳng buồn nói rõ lý do, chỉ ép cô dứt khoát không được qua lại nữa. Diễm buồn phiền rồi sinh bệnh. Cuối cùng ông bà Sinh đành nhượng bộ, chấp nhận chuyện tình cảm của hai người với điều kiện Diễm phải học làm kinh doanh để phụ giúp gia đình. Cô vui vẻ đồng ý, sức khỏe cũng dần hồi phục. Ai cũng nghĩ câu chuyện sẽ có một cái kết đẹp. Nhưng chỉ ít lâu sau, Diễm để lại một mảnh giấy rồi bỏ nhà ra đi. Ông bà Sinh hoảng loạn chạy đến nhà Thành tìm, nhưng không thấy. Lo quá, họ báo cả công an, nhưng đến bây giờ vẫn không hề có tin tức gì về Diễm. Nghe đến đây, Nhi vô cùng buồn cho nhà ông bà Sinh. Hai người chỉ có một mình Diễm, giờ sống chết ra sao cũng không ai hay. Ánh nắng ngoài sân đã gắt, bà Tư vội chào Nhi rồi trở về. Nhi cũng quay vào nhà, tiếp tục dọn dẹp. Khi quét lại cái tủ gỗ cũ, cô nhìn thấy một tấm ảnh của một cô gái. Theo dáng vẻ mà bà Tư kể lúc sáng, đây hẳn là Diễm, chủ nhân cũ của ngôi nhà. Nhi tặc lưỡi. Trời, xinh đẹp quá. Trong bếp, Hà vừa hầm xong nồi canh cá nấu dừa đi ra, nghe vợ nói liền hỏi. Ai xinh thế? Nhi giờ tấm ảnh, Hà gãi đầu. Cô ấy là ai vậy? Nhi cũng không chắc chắn. Nhưng tối hôm ấy, cô mơ thấy một cô gái trong tấm hình. Trong giấc mơ, cô gái ngồi trên một chiếc ghế, tay chân bị trói chặt, miệng bị dán băng kính mít. Đôi mắt buồn rầu của cô nhìn thẳng vào Nhi. Cổ họng phát ra những tiếng ú ớ như muốn nhờ vả điều gì đó. Nhi tiến lại gần, định gỡ miếng băng trên miệng cô gái, thì bất ngờ ai đó đập mạnh vào gái Nhi. Cô bật dậy khỏi cơn ác mộng. Hà đang vô thức đưa tay đập vào cổ vợ. Cô đẩy tay chồng ra, bước xuống giường đi thẳng ra phòng khách, rót một cốc nước đầy. Nhi uống cạn trong một hơi. Giấc mơ khiến lòng cô bồn chồn không yên. Nhìn lên đồng hồ, mới quá 12 giờ đêm. Dì đặt cốc xuống rồi quay vào trong phòng. Cô tự nhủ, khi nào gặp bà Sinh sẽ hỏi rõ về cô gái trong bức ảnh kia. Cùng lúc đó, trong một căn nhà sang trọng khác, Thành cũng giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Hắn mơ thấy mình bị một con quỷ rượt đuổi, dáng vẻ của nó gớm ghiếc đến mức Thành chạy bán sống bán chết, cố thoát khỏi móng vuốt đẫm máu của nó. Hắn chạy vào một con đường cục, trước mặt là bức tường gạch cao vút. Quay lại thì con quỷ đang ngay sau lưng. Nó nhe hàm răng đỏ lòm, nhìn hắn đầy thách thức. Vào đúng khoảnh khắc Thành tưởng mình sắp bị nuốt chửng, một tiếng động ngoài cửa sổ khiến hắn choàng tỉnh. Nhận ra chỉ là mơ, hắn thở phào. Nhưng từ ngày Diễm mất tích, Thành thay đổi hoàn toàn. Ít nói, trầm tính hơn, chỉ biết cắm đầu vào công việc của gia đình. Ông bà Phong thấy con trai biết lo làm ăn thì vui lắm. Công việc gia đình đang vượt qua giai đoạn khó khăn. Gần đây, Thành còn ký được hợp đồng lớn giúp xoay chuyển tài chính. Ngày nào hắn cũng chạy đôn chạy đáo, về tới nhà là ngủ luôn, chẳng buồn ăn uống. Có lẽ vì căng thẳng thời gian dài nên thỉnh thoảng Thành lại gặp ác mộng. Đêm nay dù tự trấn an rằng chỉ là mơ, nhưng trong lòng hắn vẫn dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Sáng hôm sau, trong lúc tìm giấy tờ, Thành vô tình thấy cái móc khóa có hình mặt cười, được vẽ thủ công rất tỉ mỉ. Ánh mắt anh khựng lại. Đây là món quà Diễm tặng ngày trước. Mỗi lần hắn buồn phiền chuyện gì, Diễm đều mỉm cười tươi rói, động viên hắn bằng thứ giọng dịu dàng mà sau này hắn chẳng còn nghe lại lần nào nữa. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Thành nắm móc khóa, thả ngay vào trong thùng rác rồi đi làm. Tối về hắn sững người. Cái móc khóa lại nằm đúng vị trí cũ trên bàn làm việc. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn gọi cho mẹ. Hôm nay mẹ có ghé nhà con không? Bà Phong đáp. Mẹ bận, mẹ đâu có qua đâu. Thành sống riêng đã mấy năm, bà mẹ bận ít khi đến. Người ra vào nhà nhiều nhất chỉ có bà Hằng giúp việc. Nhưng lịch của bà là thứ ba và thứ năm, hôm nay không phải ngày đó. Vậy thì ai nhặt móc khóa từ trong thùng rác đặt lại trên bàn? Nghĩ đến giấc mơ, tay Thành khẽ run. Hắn buộc chặt cái túi rác rồi mang ra ngoài đổ luôn. Vào nhà tắm rửa, gọi đồ ăn, cố ăn vài miếng rồi lại làm việc đến nửa đêm. Khi Thành đóng cửa phòng ngủ, ở góc bếp hiện lên hai con mắt đỏ rực. Trên nền gạch lạnh, những dấu nước lờ mờ in hằn bàn chân bắt đầu xuất hiện. Đôi mắt đỏ đứng trước cửa phòng Thành một lúc lâu, rồi lẫn vào trong bóng đêm, biến mất không dấu vết. Sáng hôm sau, Thành gặp bà Hằng đến dọn nhà, liền hỏi. Hôm qua dì có đến nhà con không? Bà Hằng ngơ ngác xem điện thoại xác nhận. Nay mới thứ năm mà, có chuyện gì hả con? Thành xua tay không nói nữa. Nhưng trên đường đi làm, ý nghĩ ấy cứ lẫn quẩn trong đầu Thành. Kỳ lạ thật chứ. Chẳng mấy chốc Thành đã đến trước cửa công ty. Hôm nay hắn có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng, nên phải giữ đầu óc thật tỉnh táo. Thành khẽ lắc đầu, xua đi những ý nghĩ miên man vừa rồi. Vừa bước vào văn phòng, anh đã thấy ba mẹ đang đứng đợi. Ông Phong tiến lại gần, thấp giọng hỏi. Con đã chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ? Với công ty của gia đình lúc này, bản hợp đồng quan trọng sống còn. Nếu ký kết thuận lợi, công ty sẽ có được bước tiến lớn và tiếng tăm cũng theo đó mà nên. Vợ chồng ông Phong đã chạy đôn chạy đáo gần một năm trời để cứu lấy doanh nghiệp. Nếu ngày ấy kế hoạch không đổ bể, có lẽ Thành cũng chẳng vất vả đến mức này. Nhìn con trai gầy rộc cả đi, ông Phong vừa thương vừa xót. Nhưng ngoài thành ra, hai vợ chồng ông không còn cách nào khác để trông cậy. Hiểu nỗi lòng ba mẹ, Thành trấn an. Bà cứ yên tâm đi, nhất định con sẽ ký được hợp đồng. Ông Phong nghe vậy liền nhìn sang vợ, khẽ mỉm cười. Một năm nay, Thành thực sự đã khác xưa, điềm tĩnh hơn, quyết đoán hơn. Lời Thành nói, ông tin. Vợ chồng ông có việc phải đi, chỉ còn lại một mình Thành trong phòng. Hắn rót một cốc nước uống cạn, rồi lấy tập tài liệu trong cặp ra đọc lại lần cuối. Khi ngẩng lên, đồng hồ đã chỉ 9 giờ. Thành hít sâu, đứng dậy bước ra phòng họp. Bên phía đối tác có hai người đến, là Quân, giám đốc dự án, người Thành từng gặp một lần trong tiệc công ty, và một cô gái trẻ đi phía sau. Thành hơi hồi hộp, bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Khi cánh cửa mở ra, thấy Quân, anh liền nở nụ cười thân thiện. Mời anh vào. Nhưng nụ cười ấy lập tức cứng lại. Thành đứng sững như trời trồng khi ánh mắt hắn rơi vào cô gái phía sau. Tập hồ sơ tuột khỏi tay rơi xuống đất. Quân bật cười, đập nhẹ vào vai Thành. Hấp hồn á vì vẻ đẹp của cô ấy hả? Cô gái tên Thư mặt đỏ bừng, nở một nụ cười ngượng nghịu. Cô không hề nhận ra sự hoảng loạn trong mắt Thành. Hắn trung lên bần bật, miệng lắp bắp. Sao em lại ở đây? Hai người quen nhau à? Quân hỏi ngạc nhiên. Thư vội xua tay khẳng định chưa từng gặp Thành bao giờ. Đúng lúc ấy, nhân viên mang nước vào. Giọng nói quen thuộc kéo Thành trở lại. Hắn giật mình nhận ra mình vừa ảo giác, gương mặt Thư thành người khác. Thành lập tức xin lỗi, mời hai người vào trong phòng họp. Buổi ký kết diễn ra thuận lợi bất ngờ. Tiễn đối tác ra về, Thành quay lại phòng riêng, đóng sập cửa, rồi buông người xuống sofa. Hắn dự định chợp mắt một chút, nhưng không ngờ ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, có người ngồi xuống cạnh hắn. Nghĩ là ba mẹ quay lại, Thành không mở mắt. Lát sau, hắn cảm thấy lạnh ở cổ, như có thứ gì đó trơn nhầy dính vào da. Một mùi tanh nồng nặc, giống như mùi máu, nó xộc thẳng lên mũi. Thành nhăn mặt, xoay người định ngủ tiếp. Bất ngờ, cổ anh bị bóp chặt, không thở được. Thành bật dậy, toàn thân đẫm mồ hôi. Hắn đảo mắt, hoảng loạn nhìn quanh. Phía cửa phòng, có một bóng người vừa lướt qua. Hắn lao ra ngoài. Hành lang trống trơn, tim vẫn đập thình thịch. Thành lầm bầm. Không thể nào. Đúng lúc đó ông bà Phong trở về, thấy con trai thất thần thì hỏi. Ở hợp đồng có trục trặc gì hả con? Giọng ông vang lên sau lưng khiến Thành giật bắn. Hắn quay lại, thở hắt ra nhẹ nhõm khi thấy ba mẹ. Ông Phong bật cười. Ai không biết còn tưởng con nhìn thấy ma quỷ đấy. Câu nói đùa của ông Phong lại khiến Thành lạnh sống lưng. Trái với sự vô tâm của chồng, bà Phong lập tức nhận ra nét bất ổn trên gương mặt con trai. Bà kéo Thành ngồi xuống ghế, nhẹ giọng. Còn có chuyện gì á thì nói với ba mẹ đi, đừng có giấu. Thành ngập ngừng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định kể hết. Từ những cơn ác mộng đến cái bóng hắn thấy trong công ty, cả sự rùng rợn ở nhà riêng. Nghe xong, bà Phong cau mày. Còn nói thật chứ? Thành gật đầu. Ông Phong có phần khó chịu, gạt phắt. Ôi, toàn do con mệt quá sinh ra ảo giác thôi, đừng có tưởng tượng nữa. Nhưng bà Phong thì không nghĩ vậy. Thuở nhỏ, bà từng một lần thấy hồn ma của ông nội hiện về, nên càng nghe càng thấy chuyện Thành gặp không phải đơn giản. Tuy vậy, trước mặt con, bà vẫn tỏ ra bình tĩnh để Thành không hoang mang. Chiều hôm đó, bà lặn lội xuống một ngôi chùa lớn ở Long An, tìm gặp sư thầy trụ trì xin bùa bình an. Một lá thì bà giữ, một lá cho chồng, lá cuối cùng bà đưa cho Thành. Con giữ lấy đi, nó sẽ giúp con không còn thấy mấy cái thứ ảo giác đó nữa đó. Thành bán tính bán nghi, nhưng vẫn cất trong người. Đêm ấy, hắn ngủ một mạch không gặp ác mộng. Nhưng sáng ra, đầu đau như búa bổ, áo quần ướt đẫm mồ hôi. Hắn đã nhắn bà Hằng sang dọn dẹp về đồ giặt chất đống. Khi chuông cửa vang lên, Thành lảo đảo bước ra. Vừa nhìn thấy bà Hằng, hắn lập tức hoảng loạn, đôi chân lùi lại vô thức, gương mặt tái mét rồi ngã quỵ xuống đất. Bà Hằng hoảng hốt chạy lại, đặt tay lên trán Thành. Bà bật lên một tiếng: "Trời đất ơi, nóng hầm hập vậy!" Phải cố lắm bà mới kéo được Thành lên sofa. Rồi bà tất tả vào bếp nấu nước ấm lau người cho hắn. Lau xong, bà tháo chiếc nhẫn bạc trên tay để đánh cảm. Lúc đầu còn sáng bóng, đánh được vài đường đã ngã sang màu xám xịt. Bà Hằng tặc lưỡi: "Mai mà hôm nay tôi sang, không thì nguy hiểm chứ chẳng có đùa đó." Nói đoạn, bà xoay vào trong bếp nấu nồi cháo hành, để lát nữa Thành tỉnh còn có cái lót dạ. Trong lúc hắn ngủ mê man, bà Hằng tranh thủ gom áo quần đem giặt. Đến khi phơi đồ lên cây sào ở ngoài sân rồi quay vào, vừa hay Thành cũng đã tỉnh. Hắn giáo giác nhìn quanh như tìm kiếm bóng người kia. Nhưng trong căn nhà rộng lớn, chỉ có một mình bà Hằng vừa bước vào từ sân sau. Nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa, Thành hỏi: "Về đến từ khi nào vậy?" Từ lâu ông Phong đã giao cho bà Hằng giữ một chiếc chìa khóa nhà. Nhưng mỗi lần đến dọn, nếu Thành còn ở nhà, bà đều bấm chuông đợi hắn ra mở cửa. Có lẽ sáng nay hắn mệt quá nên ngủ quên, hoàn toàn không nghe tiếng gọi. Thấy hắn đã dậy, bà Hằng quên bắn đi chuyện khi nãy. Bà không gặn thêm, chỉ lo lắng: "Con thấy đỡ chưa?" Thành thì nhớ rất rõ, trong ký ức của hắn, người xuất hiện ở cửa không phải bà Hằng, mà là một gương mặt kinh dị đến rợn người. Chỉ nghĩ đến thôi, hắn đã thấy lạnh sống lưng. Tự biết mình mang tội nên nửa muốn gặp lại người ấy để xác thực, nửa lại muốn trốn tránh. Giờ tỉnh dậy thấy người giúp việc ở trong nhà, Thành cũng tạm yên lòng. Đầu hắn vẫn choáng váng, nhưng cơn sốt đã hạ. Với tình trạng này chắc chắn không thể đến công ty. Hắn gọi cho ba mẹ xin nghỉ. Bà Phong ở đầu dây lo lắng: "Con có cần mẹ qua không?" "Không sao đâu mẹ, có gì Hằng rồi. Bà mẹ lo công việc đi." Lúc này bà Hằng đã bưng tô cháo đến trước mặt anh. "Ăn đi cho ra mồ hôi, mới nhanh hết sốt đó." Thành cảm ơn rồi từ tốn ăn từng muỗng. Nhưng mới được vài thìa, cổ họng đã nghẹn lại. Hắn chợt nhớ tới bát cháo rau củ mà Diễm từng nấu cho mình. Hắn không thích ăn rau, vậy mà cô tỉ mỉ học nấu, chỉ để người yêu ăn được ngon miệng. Ngày đó Thành theo đám bạn sa đọa, người tung hô hắn thì nhiều, nhưng toàn là giả dối, chỉ có Diễm là thật lòng. Vậy mà chính hắn lại không giữ được cô ở bên mình. Đang chìm trong dòng suy tưởng, điện thoại bất chợt đổ chuông. Nhìn thấy số của ông Phong, Thành bắt máy. Vừa nghe xong, mặt hắn tái đi. Thành giơ lấy ví rồi lao ra khỏi cửa. Bà Hằng đang lau dọn bếp, thấy dáng hắn vụt chạy đi, vội gọi với: "Có chuyện gì vậy con?" Thành không quay lại, chỉ đáp vội: "Mẹ con bị tai nạn, vừa dọn xong khóa cửa giùm con nghe." Nói xong anh nhảy lên xe phóng đi. Bà Hằng chạy ra đóng cổng thở dài: "Thật là tội nghiệp mà." Bà đã làm việc cho gia đình Thành từ khi hắn còn nhỏ. Đến lúc hắn ra ở riêng, bà vẫn qua lại chăm sóc. Trong mắt bà, Thành không phải người xấu, chỉ là thiếu sự quan tâm của ba mẹ nên mới nổi loạn. Nhưng một năm trở lại đây, cậu chủ thay đổi nhiều, bỏ ăn chơi, chăm làm, gánh đỡ việc gia đình. Lâu lâu bà thấy gương mặt hắn thoáng nét buồn, hỏi thì hắn chỉ nói: "Con không sao đâu." Thành đã nói vậy, bà cũng không dám gặn. Giờ thấy hắn còn đau sốt lại gặp chuyện lớn, bà chỉ biết thở dài, dặn lòng phải chăm sóc hắn kỹ hơn. Bà chuẩn bị vài món ăn để sẵn trong tủ lạnh rồi mới về. Ở bệnh viện, Thành vừa đến đã thấy ông Phong đứng trước cửa phòng cấp cứu. Trên áo ông loang lổ máu, hắn hoảng hốt: Bà có sao không? Mẹ tỉnh chưa?" Ông Phong lắc đầu, gương mặt đầy lo âu. Tay chân ông cũng bị trầy xước, nhưng từ nãy vẫn chưa chịu rời vợ để đi xử lý vết thương. Chỉ đợi Thành đến, y tá lại thúc ông đi khâu vết thương đó. Bác sĩ khám xong cho bà Phong, yêu cầu chờ kết quả. Thành như ngồi trên đống lửa, đi tới đi lui, chốc chốc lại ghé sát giường xem mẹ có tỉnh không. Khoảng một tiếng sau, bác sĩ già bước vào. Ai là người nhà của bệnh nhân vậy? Dạ con, mẹ con sao rồi bác sĩ? Bác sĩ giải thích bà Phong bị chấn động não, nhưng không nguy hiểm. Chỉ cần nằm viện 3 ngày theo dõi, nếu không biến chứng sẽ cho xuất viện. Thành nghe xong thở phào, hắn cúi đầu cảm ơn bác sĩ lia lịa. Tối hôm đó, bà Phong tỉnh lại nhưng toàn thân đau nhức, tinh thần hoảng loạn. Bà vừa mở mắt thấy chồng con, bà hét lên. Đi, bảo cục đi. Ông Phong và Thành một phen hốt hoảng. Bác sĩ nói đây có thể là di chứng vì quá sợ hãi lúc tai nạn, cần thời gian ổn định tinh thần. Sau khi tiêm thuốc an thần, bà lại chìm vào ngủ. Thành tin lời bác sĩ, nhưng ông Phong thì không. Ông vốn chẳng mê tín, trước giờ ông không tin chuyện tâm linh. Nhưng sáng nay chính mắt ông thấy oán hồn người đó hiện về, sắc mặt ông tái xanh. Thành nhìn ba rồi nói, bà về nghỉ đi, ở đây có con rồi. Ông Phong định nói hết mọi chuyện cho Thành biết, nhưng rồi lại thấy đây không phải lúc thích hợp. Lời sắp bật khỏi miệng, ông lại bị nuốt xuống. Ông khẽ gật đầu nói với con trai, rồi rời bệnh viện. Trên đường về, tâm trí ông cứ xoáy mãi vào trong vụ tai nạn. Suốt đời chạy xe cẩn thận, từ trẻ đến giờ chưa từng gây va quệt lần nào. Vậy mà hôm nay, ông lại mất lái, đâm thẳng vào cột mốc. Chỉ vì ông thoáng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cô ta xuất hiện ngay trước kính xe, khiến ông giật mình đạp mạnh chân ga. Bà Phong bị hất về phía trước, đập vào kính rồi ngất lịm. Ông Phong đau điếng cả người, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để gọi cấp cứu. May mắn là hai vợ chồng chỉ bị thương nhẹ, xe thì hỏng nặng. Với ông, còn người là còn của. Vậy đã là phúc lớn rồi. Vì ô tô phải kéo đi sửa, lúc nãy ông mới lấy xe máy của Thành chạy ngược về. Không ngờ nó cũng dở chứng tắt máy giữa đường. Đã mệt mỏi, lại gặp chuyện rắc rối, ông bực đến muốn chửi thề. Ông đảo mắt tìm tiệm sửa xe, nhưng chỉ thấy trời tối mịt và một con đường dài hun hút. Lúc này ông mới nhận ra mình đã đi lạc vào trong một khu đất hoang từ lúc nào. Không nhà cửa, không người qua lại, xung quanh chỉ toàn bóng tối và gió lạnh. Cảm giác bất an dâng lên, ông dắt bộ chiếc xe máy đi tiếp. Đi được một đoạn, ông thấy phía trước thấp thoáng một bóng trắng đang đi ngược lại phía mình. Mừng rỡ vì có người để hỏi thăm, ông vội tiến lên. Nhưng khi nhìn rõ mặt cô gái ấy, toàn thân ông đông cứng, cơ hàm giật giật, môi lắp bắp. Mày, sao mày lại ở đây? Cô gái trẻ với vẻ đẹp quen thuộc chỉ còn tồn tại trong ký ức của xác chết. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt đen lấy của cô chuyển sang đỏ quạch, ngập tràn hận ý. Đầu ngón tay mọc ra những chiếc móng dài sắc nhọn, gương mặt méo mó dần, rửa nát từng mảng. Từ khóe miệng cô, máu đỏ thẫm tràn ra, nhỏ từng giọt xuống nền đường tối đen. Cô nhìn dáng vẻ rung như cày sấy của ông Phong, rồi khẽ nhếch miệng cười. Tiếng cười khanh khách vang lên lạnh toát sống lưng. Cô bước lên một bước, ông Phong lùi lại một bước. Ông muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chân cứng đờ, mềm oặt như sợi bún thiêu. Cả người khuỵu xuống đường, một vệt nước khai chảy ra từ đũng quần. Cô gái bật cười khoái trá, tiếng cười vang vọng giữa không gian trống quang, khiến da đầu ông Phong tê rần. Khi khuôn mặt ghê rợn của cô gái áp sát, ông Phong chỉ kịp thét lên rồi ngất lịm. Sáng hôm sau, có người đi ngang qua phát hiện ông nằm bên vệ đường, cơ thể lạnh như băng, hơi thở mỏng manh. Họ đưa ông vào bệnh viện và lần tìm số người thân để báo tin. Thành nghe tin thì choáng váng, xui xẻo liên tiếp ập xuống gia đình khiến hắn gần như rối trí. Cả đêm qua ở bệnh viện,